trái tim này nhớ em. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay anh đi bar uống rượu. Anh uống cũng rất nhiều nhưng do tửu lượng tốt nên cũng không say lắm. Hạ An Bình nấu một bữa cơm chờ anh về ăn nhưng những điều cô lo lắng cũng đã tới. Anh khoác vai một cô gái đi vào nhà khiến Hạ An Bình loạng choạng đứng không vững. Cô cố gắng kiềm nén không khóc. Nhất chính, anh, cô không thể ngờ anh lại trở nên như vậy. Người đàn ông cô vừa mới tin tưởng đã làm cho cô phải thất vọng rồi. Nhất chính không nói gì liền cúi xuống hôn lấy môi của cô gái kia khiến cho Hạ An Bình không nhịn được đã tát anh. Vương Nhất Chính, ngay từ đầu tôi đã bảo anh ký đơn ly hôn rồi cơ mà. Tại sao anh không ký? Tại sao anh lại cứ thích hành hạ tôi như vậy? Trên giấy tờ tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh. Vậy mà anh lại dám làm ra chuyện vô sỉ như vậy? Anh nghe cô nói đã không kiềm được mà nói ra những lời tổn thương cô. Hạ An Bình, tôi vô sỉ hay là cô vô sỉ? Tôi ngoại tình, tôi dẫn tình nhân về nhà. Tôi học theo cô thôi. Hạ An Bình nghe những lời anh nói mà hoang mang không hiểu gì. Cô dắt nhân tình về nhà khi nào? Hôm nay cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Tôi ngoại tình, anh không hiểu cô hỏi anh như thế là có ý gì? Hay là cô cho là anh đổ oan cho cô? Hạ An Bình, chính mắt tôi nhìn thấy cô còn dám chối. Hạ An Bình nghe câu hỏi của anh đã hiểu ra người anh muốn nhắc là ai rồi. Nếu đã như vậy thì kết thúc ngay tại đây luôn. Nhất chính, đơn ly hôn em để trên bàn. Em sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây. Dù sao tha thứ cho anh là em sai rồi. Anh nghe câu nói này của cô mà trở nên chua xót. Anh không nói thêm gì nữa chỉ đứng nhìn cô. Cô nói xong liền nhấn điện thoại nhờ Hạ An Lâm tới đón cô. Anh nghe cô điện thoại mà giận càng thêm giận. Cô bỏ mặc anh và ả nhân tình lên lầu kéo vali mà cô đã chuẩn bị sẵn. Anh bỏ ả nhân tình đứng đấy chạy theo cô lên lầu. Hạ An Bình, đứng lại. Cô mặc kệ những lời anh nói đi lướt nhanh qua anh. Tay cô bị anh nếu lại. Vương Nhất Chính bỏ ra. Anh làm tay tôi đau đấy. Anh không nói, cũng không buông. Hạ An Bình trong lúc rằng co đã cắn vào tay anh. Hạ An Bình đang đứng gần cầu thang. Anh do không để ý đã hất mạnh tay khiến cô ngã lăn xuống từng bậc. Anh đang không định thần được chuyện vừa xảy ra. Còn ả nhân tình do sợ hãi đã bỏ chạy. Hạ An Lâm vừa bước vào đã thấy cô nằm trên vũng máu. Nhất chính vừa thấy anh đã tiến lại đấm vào mặt anh. Vợ tao mà mày cũng dám động vào. Làm chuyện lén lút sau lưng tao. Càng nói Nhất Chính càng đánh khiến Hạ An Lâm ngớ người nhưng anh phải vùng dậy, em gái anh sẽ không chịu được mất. Hạ An Lâm thoát ra được khỏi Nhất Chính liền nhanh chóng bế Hạ An Bình chạy thật nhanh ra xe. Hạ An Lâm sau khi bế An Bình lên xe liền quay lại nói với Nhất Chính một câu. Tôi hiểu An Bình vì sao lại xảy ra chuyện như thế này rồi. Xin lỗi, tôi họ Hạ thì cậu nghĩ xem tôi và An Bình có ngoại tình được không? Nhất chính nghe câu nói của Hạ An Lâm mà như cả bầu trời sụp đổ trước mặt anh. Hạ An Lâm, không phải anh không biết. Chỉ là lâu quá không gặp nên không thể nhận ra. Nhất chính nhanh chóng chạy theo phía sau xe cô đến bệnh viện. Cách Trương.